Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, cơ hội khó được. Canh thứ nhất, Renekton lượng máu bị thanh không? Khan ngơ ngác nhìn trước mắt màn hình trắng đen màn, cảm giác có chút ù tai. Hắn, cái chăn giết, ếch, mặc dù không phải lần đầu tiên. Nhưng lần này không giống a. Hắn cầm Renekton bị một cái Riven tại cấp 6 thời điểm trực tiếp đơn giết. Vẫn là đầy máu tình huống dưới cái chăn giết. Cái này liền có chút không khoa học. Đương nhiên Khan rất rõ ràng. Cái này chính dao động cái chăn giết mấu chốt nhất nguyên nhân ngay tại ở mình không có VK kỹ năng. Mà dựa theo phán đoán của hắn, Rihien cũng hẳn là thấy được hắn giao qua VK kỹ năng sau mới lựa chọn tới nếm thử đơn giết. Như vậy cũng tốt so tại rank bên trong thường thường gặp được mình chạy tới sóng. Tầm 2-3 người tại người ta 5 người trước mặt tao. Kết quả bị đối diện mạnh kéo toàn giết về sau quái đồng đội không có tới cùng đoàn. Cái này nói chuyện không phải cùng đánh giám. Người không đủ người mẹ nó tại kia tao. Đối diện không ra ngươi không phải ngu xuẩn sao? Càng là cấp cao cục, chi tiết tầm quan trọng liền càng thêm rõ rệt. Renekton cái này dao động nếu như không giao về kép thanh cái kia binh. Thí sự mà không có, nhưng hắn giao, liền phải chết. Khan đang làm gì? Tại sao ta cảm giác hắn là đang cố ý đưa đâu? Riven vừa đánh hắn thời điểm làm sao không chạy a? Không phải chờ mẹ nó chặt không chịu nổi mới chạy. Tên phế vật này, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Cái này Riven thao tác kỳ thật có tay là được. Renekton cũng quá tiêu chảy. Mặc kệ là Hàn Quốc dân mạng vẫn là trong nước hắc tử không hẹn mà. Cùng cầm lên bọn hắn dựa vào sinh tồn vũ khí bắt đầu thao tác. Cái này dao động song phương tuyển thủ đều đã làm đến cực hạn a. Miller sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Hắn giữa bất chi bất giác kỳ thật đã dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là đang giải thích có lý mục trong trận đấu lúc. Quy mô nhỏ hoặc là 1v1 đơn đấu chiến bên trong hắn thậm chí sẽ buông tay để búp bê một người đi. Giải nói, mà hắn cần phải làm là quan sát hai người đối bính bên trong bất luận cái gì chi tiết. Cho dù là dấu vết để lại cũng tuyệt không buông tha. Cái này dao động chính là như thế. Đạo truyền bá cho đến Renekton bên này kỹ năng CD. Miller cũng một mực tại quan sát. Đồng thời kết hợp mình trò chơi lý giải đi thi lượng đến cùng là nguyên nhân gì. Có cái gì chi tiết là mình không có chú ý tới. Hắn thấy được toàn bộ quá trình. Đồng thời trong đầu dần dần tạo thành cái này dao động lý mục thành công đơn giết nguyên nhân. Nhìn xem búp bê kia phi thường phối hợp tò mò ánh mắt. Miller hắng giọng một cái. Cái này dao động Khan tuyển thủ kỳ thật đã đem mình có thể làm được đều làm. Đồng thời làm còn phi thường cẩn thận. Ngay từ đầu hắn tại dùng VK kỹ năng đem cái cuối cùng tiểu binh thu lại thời điểm. Trên thân tích xúc nộ khí đã bị cái này về kép kỹ năng cho tiêu hao sạch sẽ. Cho nên hắn khi nhìn đến lý đội trưởng Riven lúc là hoàn toàn không nộ khí. Đồng thời chỉ có một cái quy kỹ năng trạng thái. Bất quá e kỹ năng bởi vì nâng lên liền dùng nguyên. Nhân, cho nên tại lý đội trưởng điều khiển Riven cận thân kéo lớn thời điểm. Renekton e kỹ năng đã nhanh tốt. Chỉ là lý đội trưởng tẩu vị vẫn luôn dựa vào Renekton. Tới bảo trì tại một cái thân vị tả hữu, xem như chặn lại được đường lui của hắn. Khan lo lắng cho mình e ở giữa không trung bị Riven VK kỹ năng đánh gãy. Cho nên mới nghĩ đến góp nhặt một đợt nộ khí. Kéo tới VK kỹ năng CD lúc, lợi dụng mê muội thời gian lại dùng e kéo ra cùng Riven khoảng cách. Về sau hắn cũng là không có biện pháp mới bất đắc dĩ trước dùng e kỹ năng. Không phải rất có thể kỹ năng gì đều không thả ra được liền trực tiếp bị Riven tổn thương cho rót chết. Miller chậm rãi mà nói. Mà lý đội trưởng bên này đoán chắc Renekton về kép kỹ năng cũng coi là đánh một loại tâm lý đánh đi. Kỳ thật Renekton vừa rồi e đi ra thời điểm, mình vê kép kỹ năng CD chỉ không kém 2 giây liền làm lạnh hoàn tất. Nhưng mình đột nhiên cắt giảm rất nhiều lượng máu để Khan có chút luống cuống. Lý đội trưởng, chính là kẹt tại Renekton vê kép sắp CD thời gian tiết điểm mới nhanh chóng phóng thích kỹ năng. Đồng thời lợi dụng đoạn thứ 3 quy kỹ năng ngắn ngủi đánh bay cùng vê kép kỹ năng chấn hồn gầm thét ngắn. Ngủi khống chế, để Renekton coi như vê kép kỹ năng CD tốt cũng không có cách nào trước tiên phóng xuất. Không phải sao, cuối cùng Khan đã muốn liều mạng một lần quay đầu choáng đứng lại Riven. Nhưng liên tiếp hai đoạn khống chế lại làm cho hắn vê kép căn bản liền không thể phóng thích liền trực. Tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nếu như Lý Mục nghe được Miller lần này phân tích sau tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Muốn nói Miller phân tích đã tương đương toàn diện. Đối Renekton cái này anh hùng hiểu rõ cũng cơ hồ đến chức nghiệp đội chiến thuật phân tích sư tiêu chuẩn, mà Lý Mục không biết được chính là Miller cái này gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Tại quá khứ thời gian 1,5 năm bên trong, Miller đã không chỉ một lần đang giải thích xác tranh tài lúc. Đối với chiến cuộc kỹ càng phân tích bên trên có vẻ hơi giật gấu vá vai. Xác khai phát rất nhiều lon bên trong không muốn người biết nhỏ xáo lộ. Làm một giải thích, lại nhìn không ra tuyển thủ đang làm gì. Còn cần người xem tới nhắc nhở. Đây không phải sỉ nhục lại là cái gì. Cho nên Miller bắt đầu bù lại. Bù lại liên quan tới mỗi một cái top lên anh hùng chi tiết. Về phần những vị trí khác, hắn cuối cùng phân thân thiếu phương pháp à. Vẫn là trước giải quyết một môn khó khăn nhất làm mới là vương đạo. Đơn giết, ngươi muốn đem tuyến đổi lại sao? Lý Mục nhún vai, từ ngữ khí của hắn bên trên. Hoàn thành lần này đơn giết tựa hồ là một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Mà các đội hữu cũng liền liếm chó tùm minh hô một câu nai. Những người còn lại đã hô mệt, như vậy cũng tốt so một người thu nhập 1 tháng 5 vạn. Kết quả bên trong một cái nguyệt hắn chỉ kiếm lời 4 vạn 5 ngàn. Cái này có cái gì tốt thổi. Ghét bỏ, nhất định phải đổi a. Không phải ta cảm giác đợi lát nữa Ly Xin đến 6 ta phải lạnh đến nơi này. Vẫn là lên đường điểm an toàn. Chiến thuật bay đến mít lên hung Faker một bộ CA vừa cười vừa nói. Song phương riêng phần mình đẩy binh tuyến sau lại đổi đi qua. Rian tốc biến sắp tốt, còn kém đại khái 1 phút đồng hồ dáng vẻ. Ngươi có thể tới 6 sao? Faker hỏi, hắn đợt thứ nhất về nhà. Tại đối mặt đến Riven tình huống dưới không có lựa chọn phòng ngự già, mà là ưu tiên làm ra song kiếm. Loại này trang bị kỳ thật đối mặt đến Riven trước mắt có trang bị vẫn là rất nguy hiểm. Quá giòn. Bị Riven bắt được một bộ nếu như không thể dùng tường gió cản rơi gió táp chạm liền rất có thể sẽ bị đơn giết chết. Hắn tốc biến CD kết thúc trước đó hẳn là không đến được. Ambition nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu, cấp tốc phán đoán một chút rồi nói ra. Thanh này cua đồng hắn một cái đều không có khống ở. Mà lại F6 còn bị clear lốp phản một đợt. Cho nên phát dục cũng không tính thông thuận. Như thế đánh giá tính được. Không sai biệt lắm khoảng 8 phút thời điểm. Mới là hắn đến cấp 6 thời gian điểm. Nói đến đây Ambition dừng lại một chút. Bất quá không quan hệ. Ta mang chính là đỏ trừng phạt. Mà lại trước bổ kiếm dài. Chỉ cần chúng ta 2 cái kỹ năng tất cả đều nối liền. Giết chết Riven hẳn không phải là vấn đề. Người mang vẫn là thiêu đốt, nhất định không có vấn đề. Không sai biệt lắm. Faker suy tư một chút nhẹ gật đầu. Ra song kiếm chính là vì phối hợp Ambition sở mắt tốc biến error. Dù là chỉ cầm một cái đầu người, Yasuo tuyết cầu cũng có thể nhanh chóng chuyển động. Ambition cái này dao động về nhà cố ý mang theo một cái mắt tím. Đa mưu túc trí hắn tại lúc trước làm qua rất nhiều bài tập. Đương nhiên hết sức rõ ràng.